Chú chắc không? Chương 65, kết thúc phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Kiến Minh và Tịnh Y Tâm học chung đại học lúc Tạ Kiến Minh đang sinh sống ở Pháp. Tịnh Y Tâm năm đó trước mặt anh luôn là một cô gái rất hiền lành, hiểu chuyện lại chu đáo, cho nên vì thế Tạ Kiến Minh rất tin tưởng vào con người Tịnh Y Tâm là một cô gái hiền lành. Lý do chia tay chính là vào lúc tốt nghiệp đại học, Tịnh Y Tâm không một dấu vết biến mất khỏi Pháp và Tạ Kiến Minh hoàn toàn không thể liên lạc gì với cô vì thông tin số điện thoại ở Pháp của cô đều không ai dùng nữa. Đến khi Tạ Kiến Minh về Trung Quốc làm việc định cư thì vô tình Tịnh Y Tâm lại xuất hiện với vai trò là thử việc thư ký. Tạ Kiến Minh là một người ăn chơi sa đọa, thường xuyên vào những quán bar có vịn tay. Anh rất thường xuyên nuôi tình nhân, nhưng khoảng một tháng thì lại đổi người mới. Vịn tay ý chỉ gái đờ, y, ế, em. Chính vì tính cách này nên Lý Vi Khiết mới không còn thích đeo bám nhõng nhẽo với anh như lúc cô còn nhỏ nữa. Đến khi có được Hạ Dương Di thì Tạ Kiến Minh hoàn toàn không bao nuôi tình nhân nào nữa, cũng không thường xuyên đến quán bar, hoàn toàn ngoan ngoãn giống như đã có bạn gái. Vì ít tả chi tiết Tạ Kiến Minh chiều chuộng Dương Di như thế nào nên có lẽ vài độc giả sẽ nghĩ anh không yêu cô, nhưng từ khi gặp lại lúc cô 16 tuổi thì đã bắt đầu thích rồi, không hề liên quan đến dáng người đẹp của Dương Di đâu nhé. Vì Hạ Dương Di cách anh tận 14 tuổi nên rất nâng niu Dương Di, và cả cũng là con gái của người đã thay đổi tương lai của mình nên anh rất chiều cô, thường ngày như chiều V, O, N, G vậy đó. Ngoài việc liên quan đến Tịnh Y Tâm thì Tạ Kiến Minh luôn luôn bênh vực Dương Di dù là cô có đúng hay sai. Chỉ có một điều ấn tượng, tính cách ngang bướng của Hạ Dương Di đối với anh thì không hề thay đổi một chút nào. Tóm lại rằng Tạ Kiến Minh còn yêu Hạ Dương Di hơn cả tình cảm cô dành cho anh nên rất muốn hợp đồng kia không kết thúc thời hạn. Đôi phụ đam Phạm Tư và Lý Quân Hảo thì Tư nằm trên, Hảo nằm dưới nhé, nhưng Lý Quân Hảo là dạng ngoại hình trai trẻ năng động nhưng tính cách ảm đạm, là gu nhiều bạn nữ lắm chứ không phải ngoại hình nhỏ nhắn như tiểu mỹ thụ đâu nhé. Lý Vi Khiết còn yêu Trần Chí Phong nhưng đoạn tình của hai người hoàn toàn kết thúc, sẽ không có tình tiết tình cảm nào của hai người sau này được đề cập đến nữa đâu nhé, vì Trần Chí Phong giống như những người khác cả đời không thể chỉ yêu một người được. Là Lý Vi Khiết dạy cho Trần Chí Phong cách yêu, Trần Chí Phong thì dùng những thứ đã học được từ đoạn tình trước sẽ rút kinh nghiệm về sau với Lưu Hiểu Hiểu. Đoạn tình này hoàn toàn không ai sai hết, chỉ trách bản thân Lý Vi Khiết thâm tình quá nên không quên được người cũ. Các bạn đừng nghĩ Lưu Hiểu Hiểu đáng ghét, thấy thương Lý Vi Khiết nhé, vì suy cho cùng những thứ Lưu Hiểu Hiểu phải chịu đựng còn tệ hơn rất nhiều. Cô từng trầm cảm nhưng tỏ ra là người bình thường đấy nhỉ, có lẽ tình tiết này cũng không quá khó để các bạn nhận ra. Điểm chung của hai cô gái chính là đều hiểu chuyện và có ngoại tình xinh đẹp hoạt bát giống nhau. Các bạn còn nhớ chi tiết Tịnh Y Tâm lấy cái C, H, E, T của Hạ Tề ra để kích động Dương Di lúc trên rừng không? Đừng quên chi tiết này nhé, vì đây là máu chốt của phần 2 đấy. Mình chỉ nhắc chi tiết này lại vì sợ các bạn quên mất đi, vì lúc đấy mình tả rất qua loa cho chi tiết này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần nữa nhắc lại, nhân vật Trương Tiêu không phải nhân vật phản diện hoàn toàn nhé. Tình cảm của Trương Tiêu có thể ban đầu còn nhiều hơn cả tình cảm Tạ Kiến Minh dành cho Dương Di. Có thể xem như Dương Di đã giữ lời hứa với Lưu Hiểu Hiểu là tống Trương Tiêu vào tù, nhưng không hoàn toàn, vì Dương Di là người thông minh, chắc chắn nhận ra được Trương Tiêu yêu mình là thật, và hắn cũng không trực tiếp kêu người C, Ư, Ơ, N, G, H, I, Ế, P Lưu Hiểu Hiểu nên cô mới xin giảm 5 tù cho Trương Tiêu. Và quan trọng nữa là Trương Tiêu vẫn còn xuất hiện nhé. Nhân vật này chưa hết cảnh xuất hiện đâu, dù sao cũng là người thứ hai yêu nữ chính thì làm sao hết cảnh được. Nhấn mạnh là Dương Di không phải nữ chính yếu đuối nên nhỏ Tịnh Y Tâm không hãm hại được quá nhiều đâu, chỉ là Dương Di vì còn đang thời hạn hợp đồng với Tạ Kiến Minh nên không làm được gì Tịnh Y Tâm thôi nhé. Hạ Dương Di là nữ cường đấy nha mấy bạn. Cách chương.